Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, mời làm một lần anh hùng. Vi Yên ảnh nghiệp, tổng giám đốc văn phòng nhìn lấy Nhược Thanh Nhã phát tới một hệ liệt báo cáo cùng kết quả. Nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thất vọng cùng vẻ lo lắng. Các nàng phát động ước vạn cùng Vi Yên ảnh nghiệp sở hữu nhân viên thu hoạch bọn họ nhóm máu. Nhưng là vẫn như cũ không thể với tìm tới cùng Lam Phong tướng xứng đôi nhóm máu. Máu hiếm có hình át chủ bài á hình sinh ra xác suất là 8/1000000. Nói cách khác mỗi 80000 người bên trong mới có thể có một người có được dạng này nhóm máu. So RH âm tính máu, gấu mèo máu, còn muốn hy hữu. Huống chi Lam Phong trong máu còn có hắn không biết tế bào thừa số. Muốn tìm tới cùng hắn xứng đôi nhóm máu gì gian nan. Tô Hàn Yên trong đầu không ngừng mà tìm kiếm lấy giải quyết một vấn đề này biện pháp. Do dự hồi lâu, nàng quyết định đem Lam Phong bệnh tình hoàn toàn công khai. Chỉ có phát động quần chúng lực lượng mới có thể giải quyết hiện trước mắt vấn đề này. Trong lòng có quyết đoán, Tô Hàn Yên làm lên sự tình đến thì là mau hơn rất nhiều. Nàng ngồi vào trước bàn làm việc. Trắng noãn hai tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh lấy. Một cái nghiêm cẩn kế hoạch cứu viện thì là bị nàng dùng văn tự đánh đi ra. Mạnh nhất thần y kế hoạch cứu viện. Khi Tô Hàn Yên đem cái này kế hoạch cứu viện toàn bộ quá trình sách lược đi ra thời điểm. Đã là buổi chiều 10 phần. Ngay cả cơm trưa nàng đều quên ăn. Nhìn lấy chính mình định ra đi ra kế hoạch. Tô Hàn Yên do dự một chút đem Annie Neo gọi tiến đến. Đem in ra bản kế hoạch đưa tới Annie trong tay. Tuy nhiên làm như vậy có thể phát động càng nhiều lực lượng. Nhưng lại đem hắn về phần trong nguy hiểm. Ở trong thành phố này có thật nhiều người muốn tính mạng hắn. Một khi tin tức này công bố ra ngoài. Hắn đem đứng trước càng thêm cường đại nguy cơ. Những cái kia âm thầm dục dịch địch nhân sẽ toàn bộ tiến đến. Các ngươi lực lượng có thể ngăn trở a? Nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Nhìn lấy nàng đưa qua bản kế hoạch, Lam Giao Annie Neo khuôn mặt phía trên lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Sau đó nhẹ nhàng địa đè xuống đồng hồ trò chuyện cái nút. Cùng Thí Thiên tiến hành đối thoại, đem Tô Hàn Yên ý nghĩ cùng kế hoạch cáo chi cho Thí Thiên. Cứ làm như vậy đi đi. Sau một lát, tay trong ngoài truyền đến Thí Thiên ngưng trọng thanh âm. Đã như vậy, vậy ta liền lập tức gọi người chấp hành. Nghe vậy, Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Từng đạo chỉ lệnh tại Tô Hàn Yên ngay ngắn trật tự chỉ huy dưới tiến hành. Mạnh nhất thần y kế hoạch cứu viện. Khởi động, 8 giờ tối. Chính là sở hữu kênh truyền hình thu thị suất tối cao thời điểm. Vì cuộc sống bận rộn một ngày mọi người ở thời điểm này túng dục có thời gian nghỉ dưỡng. Nguyên bản từng cái đặc sắc phim truyền hình đang hỏa nhiệt phát ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, sở hữu kênh truyền hình đều cắm truyền bá một đầu cứu viện quảng cáo. Một tên ăn mặc tiêu chuẩn trang phục nghề nghiệp lộ ra càng đẹp mắt mỹ nữ làm theo là xuất hiện ở TV trong màn hình. Nàng mỹ lệ làm rung động lòng người. Văn nhã gợi cảm, mỉm cười cho người ta tắm rửa vui sướng cảm giác. Không có chút nào để chính xem tivi kịch mọi người bởi vì đột nhiên cắm truyền bá mà cảm thấy có mày may phiền chán. Nàng là Nhược Thanh Nhã, vì phát động nhiều người hơn, mở rộng càng nhiều sức ảnh hưởng. Nàng tự mình đứng ra cắm truyền bá cái này thứ nhất quảng cáo. Đối mặt trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, Nhược Thanh Nhã mỉm cười. Uyển chuyển động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Rất xin lỗi ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, quấy rầy đến trước máy truyền hình các vị khán giả nghỉ dưỡng giải trí nhã hứng. Ở chỗ này ta cho mọi người chân thành nói một tiếng thật có lỗi. Ta chỗ hiện xuất hiện vào lúc này không phải vì cho cái gì nhãn hiệu thương phẩm loại hình đánh quảng cáo, mà chính là vì cho mọi người một lần khi anh hùng cơ hội. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Trước máy truyền hình sở hữu người xem trên mặt đều là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc đến. Dạng này một cái sống sờ sờ địa đại mỹ nữ nói với bọn họ cho bọn hắn một lần khi anh hùng cơ hội. thật sự là có được đầy đủ sức hấp dẫn. Đón đến, Nhược Thanh Nhã tiếp tục mở miệng. Ta hy vọng mọi người có thể làm một lần anh hùng. Giúp ta, giúp chúng ta cứu một người. Có lẽ có chút bằng hữu nghe nói qua hắn. Có lẽ có chút bằng hữu còn biết hắn. Có lẽ còn có chút bằng hữu cũng không biết hắn. Nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết. Hắn là một người tốt. Một cái đáng giá tôn kính nam nhân. Hắn là được mọi người ca tụng là hoa hạ tối cường cao thủ thần y. Hắn tên là Lam Phong. Theo Nhược Thanh Nhã lời nói rơi xuống. TV trong màn hình hiện ra Lam Phong toàn thân cắm đầy ống tiêm hấp hối nằm tại bệnh sao sao tình cảnh. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Nhìn thấy màn này. Vô số người tại lúc này nâng lên tinh thần. Trừng to mắt. Ngơ ngác nhìn trong máy truyền hình chỗ hiện ra hình ảnh. Ngơ ngác nhìn cái kia mang theo dưỡng khí che đậy toàn thân cắm đầy ống tiêm nam nhân. Nhìn lấy này nằm tại bệnh sao sao hấp hối nam nhân. Bọn họ thật sự là vô pháp theo các đại tin tức đầu đề bên trên cái kia trên mặt tự tin mỉm cười. Lộ ra tiêu sái thong dong. Y thuật cao siêu nam nhân liên hệ với nhau. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Cái kia cường đại như thế nam nhân trong một đêm lại biến thành dạng này. Đêm qua mạnh nhất thần y đi tham gia một trận yến hội về sau tại trở về trên đường nhận sát thủ. Tập kích, hắn không chỉ có thân trúng 6 thương. Mất máu quá nhiều. Còn bên trong một loại hiếm thấy kịch độc. Bây giờ kịch độc đã khuếch tán đến hắn trong máu. Thầy thuốc nói, hắn chỉ có vẻn vẹn không đến 5 ngày thời gian. Nói đến đây. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Nàng cắn chặt môi, không để cho mình nước mắt chảy xuống. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách hoán huyết. Nếu như ngài nhìn thấy cái tin tức này, lại dự định làm một lần anh hùng, ra một phần lực, mời đến trên màn hình chỉ định bệnh viện tiến hành miễn phí nhóm máu chắc thí. Chúng ta đang mong đợi ngài. Nhược Thanh Nhã đối trước máy truyền hình mọi người thật sâu cúc khom người. Sau đó biến mất tại trong máy truyền hình. TV lại lần nữa phát ra lên trước đó phim truyền hình. Thế nhưng là, hiện tại không có bất cứ người nào có tâm tư qua xem TV kịch. Tất cả mọi người bị vừa rồi cắm truyền bá rung động thật sâu đến. Không ai từng nghĩ tới hoa hạ mạnh nhất thần y lại đột nhiên ở giữa sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Dạng này tin tức để cho người ta khó mà qua tin tưởng. Tô Hải, một cái tòa nhà an trí trong lâu. Một cái tiểu nữ hài nhi cơm nước xong xuôi đang ngồi ở thoải mái dễ chịu phòng khách ghế sofa. Cầm trong tay một bản con nít sách. Một vừa nhìn sách một bên xem TV bên trong phát ra phim hoạt hình. Thế nhưng là đột nhiên từ Nhược Thanh Nhã chủ trì cứu viện cắm truyền bá lại nổi lên. Nghe được trong máy truyền hình Nhược Thanh Nhã giảng thuật, nhìn lấy trong tấm hình này nằm tại bệnh sao sao toàn thân quấn đầy băng vải, cắm đầy ống nhựa, mang theo dưỡng khí che đậy lộ ra hấp hối không có động tĩnh chút nào nam nhân. Cô bé trong tay con nít sách lại lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tại nàng này một đôi sáng ngời trong mắt to, nước mắt lại là không ngừng mà xoay một vòng. Sau một khắc, nàng như bay hướng lấy trong phòng bếp chạy tới. Chạy đến nhà bếp, cô bé lôi kéo đang rửa chén trung niên phụ nữ tay. Đưa nàng hướng về trong phòng chành. Mẹ mụ, mụ mụ, nhanh xem tivi máy bay. Nhanh a, văn văn, làm gì chứ? Mụ mụ đang rửa chén. Chớ hồ đồ, chấm ngoặc kép. Trung niên phụ nữ nhịn không được lên tiếng nói. Văn văn không có hồ nháo. Mụ mụ nhanh xem tivi, đại ca ca xảy ra chuyện, hắn muốn chết, chấm ngoặc kép, được gọi là văn văn tiểu nữ hài khóc nói. Cái gì? Văn văn, người nói nhăng gì đấy? Nghe được văn văn lời nói, văn văn mẹ hơi sững sờ, một bên ôm lấy văn văn, một bên sao sao hướng lấy trong phòng khách chạy tới. Khi nàng nhìn thấy trong máy truyền hình phát ra từ Nhược Thanh Nhã tố thuật cứu viện quảng cáo. Nghe được nàng giảng thuật, nhìn lấy trong máy truyền hình cái kia hấp hối nam nhân lúc. Văn văn mẹ bỗng nhiên ngây người. Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra cái kia cao lớn tự tin. Ánh sáng mặt trời mà nhiệt tâm thanh niên tới. Chính là người thanh niên kia cho các nàng hiện tại vốn có hết thảy. Không chỉ có chữa cho tốt văn văn bệnh, chữa cho tốt văn văn cha. còn cho bọn hắn một cái khỏe mạnh khoái lạc nhà. Nhìn lấy này hấp hối, nhắm chặt hai mắt thanh niên, nước mắt cũng nhịn không được nữa từ Văn Văn mẹ trong mắt chảy xuống. Mụ mụ, nhanh đi mau cứu đại ca ca. Chấm ngoặc kép, lo lắng mà đau lòng thanh âm từ Văn Văn miệng bên trong truyền ra. Văn Văn yên tâm, đại ca ca là người tốt, nhất định sẽ không có việc gì. Ta cái này cho ngươi cha bọn họ gọi điện thoại. Văn Văn mẹ một bên lau sạch lấy trên mặt nước mắt, một bên cầm điện thoại di động lên phát gọi điện thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.